Chương 1367, con tin. Hy Hòa sinh ra dòng dõi, các vị giáo tổ đương nhiên không cao hứng, bởi vì Hy Hòa sở dĩ huyết mạch phản tổ, hoàn toàn là dựa vào nhân tộc vận khí chồng chất lên, nếu không là Hy Hòa gả vào nhân tộc, gả cho Càn Thiên, há có thể chịu đến Thái Dương tinh gia trì, huyết mạch phản tổ. Nói cho cùng, hết thảy đều là Càn Thiên sai, nếu không là Càn Thiên kẻ này cùng yêu tộc cấu kết, nhân tộc nơi nào sẽ rơi vào bây giờ mức độ này. Lúc này Thiên Đình đã ở phế tích bên trong từ từ xây dựng lên đến, có từng kia một ngày xưa huy hoàng dáng vẻ, ở cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện bầu trời, 10 vòng mặt trời nhỏ treo cao, toàn bộ Thiên Đình vị trí một tầng nguyên khí đất trời đều trở nên hơi táo bạo, tựa hồ là hóa thành tiểu hỏa diệm sơn, cũng may trong Thiên Đình sinh tồn đều là thần linh, thân hợp thiên đạo, nếu là người phàm bình thường ở đây, trong nháy mắt sẽ bị cái kia cực nóng lực lượng hóa thành cho tàn. Toàn bộ trong Thiên Cung lúc này tràn ngập một luồng vui sướng bầu không khí. Càn Thiên dù sao cũng là Thiên Cung trên danh nghĩa chủ nhân, các vị thần linh mặc dù là chịu đến chín đại vô thượng tông môn điều khiển, lén lút dương thịnh em suy, nhưng ở bề ngoài cũng không dám cùng Càn Thiên chống đối. Thần linh đẳng cấp sông nghiêm, là so với quốc gia nhân tộc càng thêm nghiêm ngặt, càng thêm giai cấp rõ ràng quốc gia. 10 con thuần huyết hậu duệ, đủ để gọi Càn Thiên vui mừng lớn bày buổi tiệc, chuẩn bị lớn yến thiên hạ, mời tiệc tứ phương khách tới. Có 10 con thuần chủng dòng dõi, chỉ cần chính mình dòng dõi trưởng thành, này Thiên Đình còn không phải chính mình. Cái gì chín đại vô thượng giáo tổ, mau mau cái nào mát mẻ cái kia ở tiểu nhân đắc chí, này 10 con tiểu kim ô không thể gọi trưởng thành, không phải vậy chúng ta chín đại vô thượng tông môn, ở nhân tộc há còn có đất cắm rủi Thái Nguyên giáo tổ lời nói uy nghiêm đáng sợ. Đừng động nhiều như vậy, thừa dịp các vị yêu thần đưa mắt đặt ở Thiên Đình, chúng ta dành thời gian tìm kiếm Diệu Tú tung tích, tìm tơ y Diệu Tú mới là đúng lý, mở y chu cơ hạt trường sinh bất tử thần dược, đủ để tạo nên hơn 10 vị tiên nhân. Chỉ là chi nở còn kim ô lại tính là gì, chỉ cần nắm giữ luyện chế trường sinh bất tử thần dược biện pháp, ngày sau toàn bộ chư thiên đều là ta nhân tộc, trục xuất yêu tộc, ta nhân tộc đăng lâm tuyệt đỉnh thái dịch giáo tổ trong mắt từng đạo quanh co. Khúc hữu dòng sông lấp lóe, từ nơi sâu xa vận mệnh dòng sông giáng lâm, khí thế che ngập bầu trời hướng về mãng hoang tìm kiếm mà đi. Ái phi cực khổ rồi nhìn sắc mặt trắng bệnh Hy Hòa, Càn Thiên đẩy mặt ôn nhu nói: "Năng lực bệ hạ sinh ra dòng dõi, nô tỳ cao hứng vô cùng, thật không nghĩ tới ông trời quan tâm, lại là 10 con thuần chủng huyết mạch thượng cổ kim ô, chỉ cần có thể trưởng thành, chính là có thể sánh ngang sư tồn tại của tiên nhân, ngày sau có này 10 vị dòng dõi giúp đỡ, ta Thiên Đình tất nhiên hùng bá chư thiên, nhất thống chư thiên vạn giới." Hy Hòa đẩy mặt nụ cười nói. "Đừng nói, nhanh nghỉ ngơi một chút." Càn Thiên ngừng lại Hy Hòa lời nói. Hy Hòa thân thể dựa vào ở phượng trên giường, môi trắng xám nhìn Càn Thiên, "Thiên Đình là chỗ tô tờ, khí vận dày đặc, nô tỳ có khí vận giúp đỡ, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục nguyên khí. Các vị yêu thần sắp đến, bệ hạ đi bắt chuyện các vị yêu thần đi, nô tỳ ở đây chậm rãi tĩnh dưỡng là tốt rồi." Hy Hòa ôn nhu nói. Càn Thiên nghe vậy gật gù, một đôi mắt nhìn về phía hầu gái hai bên, "Chăm sóc tốt nương nương, bản tọa đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện mời tiệc yêu thần, ngày sau còn cần các vị yêu thần trợ lực mới được." Thật không nghĩ tới, Thiên Đình lại dựng dục ra 10 con thuần trùng huyết mạch kim ô, khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Hổ thần nhìn cái kia treo cao cửu thiên 10 con kim ô, hai mắt lộ ra từng kia một than thở. Đây chính là trung vực khí vận sức mạnh, Thiên Đình chính là trung vực trung tâm, có vô tận khí vận gia trì, có khó mà tin nổi lực lượng. Bản tọa đối với trung vực càng ngày càng yêu thích. Hồ thần cười khẽ, đầy mặt vẻ quyến rũ nhìn trên không chi nở con kim ô, "Xin chào các vị yêu thần, hoan nghênh các vị yêu thần trước tới tham gia chấm yến hội." Ngay ở các vị yêu thần xì xào bàn tán thời gian, trong Thiên Đình chân long tử khí chấn động, quanh thân bao phủ chân long tử khí, Càn Thiên rồng hành hổ vô tự trong thiên cung đi ra, quay về các vị yêu thần thi lễ. Lúc này Càn Thiên kẻ này là đường làm quan rộng mở, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. "Chúc mừng bệ hạ, có này 10 vị dòng dõi, ngày sau này Thiên Đình tất nhiên thực đến tên quy, chư thiên vạn giới đều muốn bao phủ ở bệ hạ uy nghiêm bên dưới." Hồ thần cười quyến rũ, trong hai mắt dị thải liên liên, trong lòng không khỏi cảm khái Càn Thiên kẻ này vận, lấy người phàm thân thế lại dựng dục ra 10 con thuần chủng kim ô, này không phải vận là cái gì. "Ha ha ha, ha ha ha, Hồ thần khách khí. Thiên địa quan tâm, thiên địa quan tâm." A Càn Thiên cười đắc ý, từ khi Càn Thiên vào Thiên Đình chi sau, chưa từng có như vậy hãnh diện quá. "Người kẻ này cu nở dê chớ đắc ý quá sớm, phải biết 10 con kim ô là thuần chủng tiên thiên thần thú huyết mạch không giả, nhưng duy có trưởng thành thần thú mới có thể sánh ngang vô thượng cường giả, này chư thiên nguy hiểm vô cùng, lúc nào cũng có thể phát sinh tai nạn, khiến cho 10 con tiểu kim ô chết trẻ, ngươi có thể cẩn thận một chút." Lang thần ánh mắt thăm thẳm, âm lãnh kia âm thanh nghe vào Càn Thiên trong tai. Nhất thời một cái giật mình, kính xin lang thần chỉ điểm sai lầm. 10 vị thái tử cả ngày bên trong treo lơ lư nở dê ở Lăng Tiêu Bảo Điện bầu trời, như vậy lộ liễu nhưng là không được, toàn bộ thiên đình 33 tầng trời đều chịu đến phóng xạ ảnh hưởng, khó tránh khỏi có nhân sẽ có ý kiến, trong bóng tối ném đá giấu tay xả thần phun ra tim nói. Chẳng bằng đem 10 vị thái tử giao cho ta Mãng Hoang các vị yêu thần, ta Mãng Hoang các vị yêu thần dốc lòng giáo dục chăm sóc, tự nhiên có thể thuận lợi trưởng thành. Thỏ thần nhìn cái kia 10 con kim ô, con mắt tỏa ánh sáng. Càn Thiên nghe vậy nhất thời biến sắc, đem chính mình 10 con trai giao cho Mãng Hoang, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Càn Thiên là vạn vạn không muốn, chỉ là nếu không giao vào Mãng Hoang, cái kia lang thần nói cũng đúng, lấy 9 vị vô thượng giáo tổ tâm tính, sao lại khoan dung 10 con tiểu kim ô thuận lợi lớn lên. Nhìn Càn Thiên âm trầm bất định sắc, một trận rồng gầm tự 33 tầng trời bên dưới truyền đến, đã thấy Đông Hải Long Quân Long Hành Hổ Bộ đi ra, bệ hạ, bản quân nơi này có một câu nói, không biết có nên nói hay không. Long Quân có lời gì, cứ việc nói đến. Càn Thiên nhìn thấy Đông Hải Long Quân mở miệng, lập tức chuyển đề tài, 10 vị thái tử Càn Thiên bất luận làm sao cũng không thể đưa vào Mãng Hoang. 10 vị thái tử chính là thuần huyết kim ô, thuộc tính chính là trí dương vừa không thể lâu, vẫn cần cảm ngộ dương cương bên trong âm nhu lực lượng. Thủy hỏa tương khắc, chẳng bằng đem 10 vị thái tử đưa vào ta Đông Hải, ngày đêm tắm rửa Đông Hải chi nước, cảm ngộ trong thiên địa chí cao sức mạnh. Này 10 vị thái tử đối với bệ hạ, các vị yêu thần tầm quan trọng không cần nói cũng biết, ta Đông Hải tuyệt không dám thất lễ, tất nhiên phải cực kỳ che chở, không phải vậy hơi có sai lầm. Ta Đông Hải đảm đương không nổi. Đông Hải Long Quân không nhanh không chậm nói. Nghe xong Đông Hải Long Quân, các vị yêu thần đột nhiên biến sắc, trên mặt lộ ra tức giận vẻ, đang muốn mở miệng trách cứ, đã thấy Đông Hải Long Quân đưa tay ra, quay về các vị yêu thần nói, các vị yêu thần thiết chớ gấp, bản quân sở dĩ như vậy cân nhắc, là có nguyên nhân. Nhân tộc, yêu tộc, long tộc thế ba chân vạc, ta long tộc sức mạnh yếu nhất, nhân tộc nhất là đoàn kết, thực lực ma nhờ nhất, nếu là ngày sau Mãng Hoang cùng loài người nổi lên xung đột, ta tứ hải giúp đỡ Mãng Hoang đánh bại nhân tộc, ai có thể bảo đảm Mãng Hoang đồ đao không biết chỉ về ta tứ hải. Này 10 vị thái tử ở lại ta Đông Hải, đúng là có thể khiến ta Đông Hải an tâm. Đông Hải Long Quân nghe tới phức tạp, thế nhưng ý tứ đơn giản, chính là nói chỉ cần ngươi Mãng Hoang đem 10 vị thái tử ở lại Đông Hải cho ta làm con tin, ta tứ hải long tộc liền có thể từ bỏ tất cả kiên kỵ, xuất binh trợ ngươi tấn công nhân tộc. Không thể không nói, Đông Hải Long Quân rất có mê hoặc tính, trung vực vẫn luôn là các vị yêu thần liều mạng đều muốn chiếm cứ địa phương, thậm chí vì thế không tiếc các loại ám hại, nỗ lực trăm vạn năm, bây giờ nghe xong Đông Hải Long Quân, các vị yêu thần đều động lòng. Lấy Mãng Hoang thế lực, nếu là đem 10 vị thái tử đưa vào Đông Hải làm người chất, lượng cái kia Đông Hải Long Quân QNZ không dám làm bất kỳ tay chân, không chỉ không dám làm tay chân, còn muốn như là tổ tông bình thường sành ăn cung lên, các loại tu hành tài nguyên cũng không thể thiếu hụt, nơi đó là hạt nhân, quả thực là mời về đi 10 vị đại gia. Hơn nữa tứ hải long tộc còn muốn giúp đỡ Mãng Hoang tấn công nhân tộc, đem nhân tộc đuổi ra trung vực, đây đối với Mãng Hoang các vị yêu thần tới nói, không cách nào từ chối. Lúc này giữa trường bầu không khí quỷ dị, cái kia Đông Hải Long Quân nói xong chi sau trầm mặc không nói. Càn Thiên sắc mặt hơi đổi, nhưng QNZ không có mở miệng nói chuyện, lúc này Càn Thiên là rõ ràng, này 10 vị thái tử chính mình không để lại, nếu để cho Càn Thiên ở Mãng Hoang cùng Long Tộc làm một lựa chọn, Càn Thiên tự nhiên là lựa chọn Long Tộc. Vì sao? Long Tộc thế yếu, đối mặt Mãng Hoang áp bức, không dám đối với 10 vị thái tử gian lận, hơn nữa ngày sau đợi đến 10 vị thái tử trưởng thành, trở về thiên đình lực cản sẽ nhỏ rất nhiều.